bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 26, huyết ma tông đích nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong những nơi đi qua, máu chảy thành sông, đem nặc lớn hẹn huyết ma tông hóa thành một mảnh núi thây biển máu, càng ngày càng nhiều huyết ma tông môn đồ nghe hỏi chạy đến. Không nghĩ tới cái này huyết ma tông ẩn thế không ra, hắn thực lực nội tình cũng không cần tông môn kém bao nhiêu. Chỉ là môn đồ, liền có mấy ngàn người nhiều. Đến tột cùng là người phương nào, dám đến ta huyết ma tông dương oai. 9 vị chấn hư bắt trọng tả hữu đường chủ cùng nhau xuất hiện. Trong đó có 2 cái, vẫn là chấn hư cảnh giới đỉnh phong. Bọn hắn tới chỗ này về sau tất cả đều là trợn mắt líu lưỡi, bị kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Kìa không ngừng đi đến sơn môn, thế mà chỉ là một vị nhìn chỉ có 20 tả hữu người trẻ tuổi. Mà lại từ khí tức của hắn phán đoán, bất quá là luyện thể cửu trọng. Dạng này tu vi cũng dám một thân một mình bên trên huyết ma tông đến. Thế nhưng là trước mắt một màn để bọn hắn khó có thể tin chính là, hắn chém giết huyết ma tông môn đồ thời điểm, như cắt dưa chặt đồ ăn, giết gà giết chó đơn giản. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết luyện thể cảnh giới. To lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là đưa tới huyết u huyết oán chú ý, 2 người hơi lắc người trực tiếp xuất hiện tại sơn môn hư không bên trên. Từ xa nhìn lại, huyết u con người co rụt lại, quanh thân chấn động. Nội tâm không tự chủ được tại kịch liệt run rẩy, tựa như gặp được cái gì để nhìn mà phát khiếp sự vật. Làm sao, là, hắn, huyết oán cũng là lông mày gấp sờ. Như lời ngươi nói người chính là tại Thái Hành Kiếm Tông đưa ngươi trọng thương, lại chém giết luyện huyết đường 2 vị đường chủ người. Huyết u nhẹ gật đầu, như cũ không có từ kia trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Như thế nói đến, hắn đã có thể xuất hiện ở đây. Chắc hẳn Linh Cửu Linh Trần 2 người đã chết ở trong tay hắn, bây giờ giết đến tận cửa, là muốn chảm cỏ trừ tận gốc a, không đúng, ngươi không phải nói người này chỉ ít có chấn hư cảnh giới bát trọng tu vi. Vì sao bây giờ từ khí tức bên trên nhìn, hắn bất quá là một vị luyện thể cửu trọng. Nghe vậy, huyết u cũng là khẽ giật mình. Không có sai, cái kia khí tức hóa thành cho ta cũng nhận ra. Lúc ấy hắn phát tán ra khí tức đích thật là chấn hư bát trọng. Ta đã biết hắn nhất định là thúc giục cái gì công pháp huyền diệu, đem một thân khí tức nội liễm mà không bên ngoài. Huyết oán có chút gật đầu, đã Linh Cửu Linh Trần đều là thần cung cảnh nhất trọng, nhưng bọn hắn đều chết trên tay hắn, chắc hẳn hắn ít nhất là một vị thần cung cường giả. Mặt ngoài nhìn xem Tần Phong như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng phía sau thật là tản ra sát ý ngút trời. Xem ra hắn quyết tâm muốn đổ sát huyết ma tông a, người này, không đơn giản. Xem ra hôm nay không thể thiếu một trận ác chiến. Huyết u, ngươi trước mang một chút môn đồ rời đi. Kế hoạch lúc trước hết thảy như cũ, vạn nhất nếu ta là không thể trở về, huyết ma tông ngày sau liền dựa vào ngươi. Huyết u nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là thần cung cảnh bát trọng, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể là đối thủ của ngươi? Huyết oán nhíu mày, không nhịn được nói, bớt nói nhảm, nhanh đi ấn ta nói làm. Cũng không biết là vì sao, nhìn thấy Tần Phong về sau, huyết oán là đứng ngồi không yên, luôn cảm giác mình hôm nay sẽ nằm tại chỗ này. Huyết u cũng là sững sờ, đã lớn như vậy, đây là huyết oán lần thứ nhất lớn như vậy âm thanh giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt tốt tốt, nghe ngươi, ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ chiếu cố tốt tông môn. Đương nhiên, còn có tổ tử ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Nói xong, liền hóa thành một đạo huyết sắc liêu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Huyết oán ý vị thâm trường nhìn huyết u rời đi phương hướng. Sau một khắc thần cung cảnh giới bát trọng khí thế ngập trời mà lên. Đem ta huyết ma tông đích huynh đệ đương đồ ăn chặt, dạng này không quá phù hợp a, vẻn vẹn bên trên là một đạo từ tu vi ngưng tụ mà ra quát chói tai âm thanh, liền đem kia Tần Phong thi triển ra kiếm khí trực tiếp nghiền nát. Tần Phong định thân, dương mắt nhìn lên, đây cũng là huyết ma tông đích tông chủ đi, thần cung cảnh giới bát trọng, khá lắm, xem ra cái này huyết ma tông nội tình không cạn a, lúc trước có 3 vị chấn hư cảnh cường giả đột kích Thái Hành Kiếm Tông, sau lại có 2 vị thần cung cảnh đến báo thù. Lại thêm bây giờ nhìn thấy trước mắt đến 9 vị chấn hư cường giả, còn có kia thần cung cảnh giới bát trọng tông chủ. Cái này huyết ma tông đích thực lực nội tình, đủ để so sánh nhất lưu tông môn. Dưới mắt cái này 9 vị chấn hư cảnh giới Tần Phong cũng không có để ở trong mắt. Tần Phong đưa tay ở giữa liền có thể tùy ý chấn sát. Hắn chú ý, là kia có được thần cung cảnh giới bát trọng huyết ma tông tông chủ. Trước mắt Tần Phong là thần cung tam trọng, nếu là tăng thêm tự thân hết thảy nội tình thủ đoạn, chém giết kia thần cung bát trọng hẳn không phải là vấn đề. Nếu là nội tình ra hết, ngay cả một cái thần cung bát trọng cũng không thể chém giết kia Tần Phong, những năm này cố gắng chẳng phải là uổng phí rồi. Dù là như thế Tần Phong đi tìm một cái hố đem mình chôn được rồi. Người chính là cái này huyết ma tông đích tông chủ, Tần Phong thản nhiên nói, huyết oán thần sắc biến ảo. Ngươi chính là trước hết giết hai ta vị đường chủ, sau lại giết ta tả hữu hộ pháp Thái Hành Kiếm Tông đệ tử. Tần Phong nhún vai, phải thì như thế nào? Làm sao, như thế không kịp chờ đợi muốn đi gặp bọn họ. Yên tâm, các ngươi Huyết Ma Tông trên dưới chẳng mấy chốc sẽ đoàn tụ. Tần Phong trong mắt ba phần mỏng lạnh, ba phần giễu cợt, còn có bốn phần hững hờ. Huyết oán nghe vậy, phẫn nộ đưa tay, hư không gì rào run run. Liên miên biển máu ngập trời mà tới. Biển máu này nhan sắc đem so với trước Tần Phong nhìn thấy còn muốn càng sâu một chút. Thậm chí có thể dùng màu đỏ thẫm để hình dung. Ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng nghĩ tại ta Huyết Ma Tông muốn làm gì thì làm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vừa dứt lời, huyết oán kia lâu dài giống như băng tuyết bao trùm trên mặt lập tức thổi lên bão tuyết, toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành Bắc Cực băng tuyết. Tới đi, để cho ta kiến thức một chút cái kia chỉ có thánh nhân mới có thể đạt tới kiếm tâm cảnh giới, có thể hay không giống trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Tần Phong khí định thần nhàn, hai ngón khép lại, sau đó cong ngón búng ra. Một đạo kinh thiên kiếm mang đột nhiên từ thiên vũ phía trên trống rỗng xuất hiện. Kia bốn phía mà ra trận trận đạo vận đè ép rảnh rỗi ở giữa ông tác hưởng. Kinh thiên kiếm mang hướng phía kia ngập trời huyết hải chém xuống một kiếm. Ngập trời sóng dữ nhấc lên, nhưng huyết oán tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Liền cái này, còn xa xa chưa đủ. Nói xong, trong tay dần hiện ra một thanh dài dài liêm đao. Giống như trong bóng tối tử thần, đang chuẩn bị thu hoạch tất cả mọi người thần hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia huyết hải nhan sắc cũng đang biến hóa, nguyên bản vẫn là màu đỏ thẫm. Giờ này khắc này, đã là một mảnh đen kịt. Tựa như là một mảng lớn mây đen, bao phủ đại địa đem phiến thiên địa này, đều hóa thành đêm tối. Trong đêm tối không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có thấy được cái kia song lạnh lùng con mắt. Tần Phong nhìn lên trời màn phía trên kinh khủng hai mắt đột nhiên khẽ giật mình, cảm giác toàn thân mỗi một cái thần kinh đều có chỗ phản ứng. Lập tức một cái giật mình, quay người rút kiếm, keng, loảng xoảng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Cái này huyết oán tựa hồ có thể tại mảnh này trong bóng tối tới lui tự nhiên, tại cái này hắc ám bên trong, phảng phất hắn chính là chúa tể. Cũng may Tần Phong tốc độ phản ứng không chậm mới tránh thoát cái này một đánh lén. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách Linh Cữu Linh Trần còn có hai vị đường chủ đều chết dưới tay ngươi, bọn hắn chết được không oan. Tần Phong cười lạnh, liền cái này, ngươi liền chút bản lãnh này, nếu là còn có cái gì bản sự tranh thủ thời gian thi triển đi ra. Nếu không liền không có cơ hội. Huyết oán một kích chưa thể đạt được, thân hình lại dung nhập trong biển máu. Tần Phong sừng sững hư không, một tay chắp sau lưng, một tay tế ra hư trần kiếm. Nhìn như hững hờ, nhưng trên thực tế Tần Phong lại tại âm thầm cẩn thận quan sát đến chung quanh có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tần Phong đều có thể phát hiện, khả quan xem xét một phen về sau, như cũ không có chút nào động tĩnh. Kia huyết oán ẩn giấu đi chờ đợi thời cơ phát động công kích. Ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Nói Tần Phong nhắm đôi mắt lại mở hai mắt ra thời điểm, đôi mắt phía trên đã là kim quang lóe lên. Luyện thế kim đồng thôi động, tại luyện thế kim đồng thôi động dưới, hết thảy hư ảo đều đem khám phá. Ngay tại luyện thế kim đồng thúc giục một nháy mắt Tần Phong lại là vì đó khẽ giật mình. Nhìn trước mắt một màn, không khỏi hít sâu một hơi, phía sau một trận thật lạnh. Cách chương.